vậy thì ta cũng xin tham gia cho vui, ta cũng giống như cổ trưởng môn vậy, cược 10 bộ vũ kỹ huyền cấp cao giai, nếu như Vân Dương Tông mà thua thì chỉ cần đưa cho ta 5 bộ là được. Vân Tiếu Thiên, người có dám chơi hay không? Lữ Chính Cường nhìn về phía Vân Tiếu Thiên, tự tiếu phi tiếu hỏi, lấy nhãn lực của hắn, đương nhiên biết rõ thực lực của Lục Vô Song mà muốn thắng được Viễn Nhược Lan, ngoại trừ có kỳ tích diễn ra, còn bằng không thì chẳng có tí cơ hội nào, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội khó mà có được này rồi, vừa có thể thắng được mấy bộ vũ kỹ huyền cấp cao giai, lại còn đả kích Vân Tiếu Thiên một phen nữa. Cược thì cược, ta sợ ngươi chắc, hừ. Vân Tiếu Thiên hừ lạnh một tiếng rồi trừng mắt nhìn Lữ Chính Cường, kiểu gì thì cũng không thể để yếu thế trước mặt tên Lữ Chính Cường này được. Nhìn thấy Linh Thiên Môn, Thiên Kiếm Môn và Vân Dương Tông cực lớn như vậy, mấy sơn môn khác cũng có chút đứng ngồi không yên, đây không ngờ là lấy vũ kỹ ra chung, ngay cả người của tứ các tứ đảo cũng quay sang nhìn chằm chằm về phía Vân Tiếu Thiên. Ha ha, Vân Tông Chủ, mọi người đã có nhã hứng như vậy rồi thì cũng tính thêm một phần của ta đi, ta cũng giống cậu trưởng môn, cược 10 bộ vũ kỹ huyền cấp cao giai. Mộ Dung Lan Lan của Thiên Vân Đảo cười khúc khích đi tới, ánh mắt nhìn về phía Vân Tiếu Thiên. Cái này, Vân Tiếu Thiên có chút do dự. Chẳng lẽ Vân Tông Chủ xem thường tứ các tứ đảo bọn ta hay sao? Mộ Dung Lan Lan mỉm cười hỏi. Đương nhiên là không phải rồi. Vân Tiếu Thiên mỉm cười, mặc dù quan hệ với tứ các tứ đảo chẳng tốt đẹp gì, bất quá hắn cũng không ngốc tới mức đắc tội với toàn bộ tứ các tứ đảo, cũng không cần phải làm vậy, thân là người đứng đầu một đại thế lực, mấy loại thủ đoạn giao tế bình thường này cũng là thứ vô cùng quan trọng. Cứ quyết định như vậy đi, một lời đã định, ta cũng sẽ cược 10 bộ vũ kỹ huyền cấp cao giai. Mộ Dung Lan Lan nói. Vân Tông Chủ, tính thêm cho ta một phần đi. Vết đao trên mặt Công Tôn Hóa Nhai của Hóa Vũ Tông rung lên, mở miệng nói. Không khí lập tức náo nhiệt hẳn lên, trừ các Tây Phong của Lan Lăng Sơn Trang, Đồng Quy Tinh của Hắc Sát Giáo, ngay cả Địch Viêm của Địa Viêm Đảo, Kỳ Diệu Tông của Kiền Hiên Đảo, và những người đứng đầu của các thế lực khác cũng yêu cầu tham gia cược. Còn có chúng ta nữa. Năm người Duẫn Ngạc của Vạn Thú Tông, Âu Dương Huyền Linh của Địa Linh Tôn, Vi Băng Ngạn của Quy Nguyên Môn, Chu Hoành Viễn của Huyền Sơn Môn, Nhâm Trường Thanh của Huyễn Hồn Môn thì vẫn còn mãi do dự. Ban đầu lúc ở Đại hội Tam Tông Tứ Môn, bởi vì nghe theo lời của Cổ Kiếm Phong cho nên đã thua liền tù tì cũng không ít rồi. Bọn họ cũng thề là sẽ không bao giờ tin vào lời của Cổ Kiếm Phong nữa. Chỉ là lúc này nhìn thấy cả đám người của Nhất Tông Nhất Môn Nhất Giáo Nhất Trang và Tứ Các Tứ Đảo đều tham gia hết cả. Làm sao mà nhịn được nữa, nên cũng yêu cầu tham gia cược. Chương 11. Phần 11. Tại nơi này, loại cá cược hay thế này, cũng chỉ có vài sơn môn khác là không tham gia mà thôi, chẳng qua là đánh cược lớn như vậy cũng khiến cho bọn họ phải trợn mắt há mồm. Mọi người đều đã đưa ra tiền cước, không thể cự tuyệt được nữa, đợi Vân Tiếu Thiên hồi thần lại thì bắt đầu sờ toát hết cả mồ hôi, tất cả sơn môn cộng lại, Tam Tông Tứ Môn thì có 6 người. Cộng thêm Nhất Tông Nhất Môn Nhất Giáo Nhất Trang và Tứ Các Tứ Đảo thì tổng cộng là 18 nơi. Nếu như thua, dẫu chỉ tính mỗi cái 5 bộ đi nữa, thì Vân Dương Tông cũng phải cần hơn 90 bộ vũ kỹ huyền cấp cao giai. 90 bộ vũ kỹ huyền cấp cao giai đó, Vân Dương Tông sắp phá sản mất thôi. Vân Tiếu Thiên đổ một thân mồ hôi lạnh, chúng trưởng lão của Vân Dương Tông thì đã sớm mất hết cả mồ hôi. Ai cũng biết rõ là Lục Vô Song không phải Lục Thiếu Du lúc trước. Lần này, Vân Dương Tông gặp phiền toái to rồi. Vân Tông Chủ đúng là có nhã hứng thật. Kình Linh Vương đưa mắt nhìn Vân Tiếu Thiên. Kình Linh Vương, thiên địa các của ngươi không phải cũng muốn đánh cược đấy chứ? Vân Tiếu Thiên đưa mắt nhìn về phía Kình Linh Vương hỏi. Thiên địa các ta đương nhiên sẽ không đánh cược rồi. Kình Linh Vương lập tức mỉm cười rồi nói. Bất quá cá nhân ta ở đây vừa lúc cũng có 10 bộ vũ kỹ huyền cấp cao giai trên người đây, cho nên cũng tới tham gia chung cho vui. Phá sản rồi. Vân Tiếu Thiên lập tức sững sờ. Sau đó bất đắc dĩ ngồi xuống ghế, giờ khóc giờ cười, trong đầu đang nghĩ xem tới chừng về nên báo cáo với Thái Thượng Trưởng Lão thế nào đây. Vân Tiếu Thiên hung hăng trừng mắt nhìn Lữ Chính Cường một cái, đều là vì tên hỗn đản này hết, khiến cho mình bị vướng vào chuyện này kiểu ấy. Lúc này, những người đứng đầu của các đại sơn môn đều hưng chí bừng bừng nhìn về phía quảng trường, đây chính là hạ tiền đặt cược đó nha, nhiệt tình của tất cả mọi người đều tăng không ít. Sáu sơn môn đứng đầu của Tam Tông Tứ Môn lúc này cũng xoa tay suýt xoa, mối thù trên đại hội Tam Tông Tứ Môn rốt cuộc cũng có thể báo được rồi, bọn họ không tin Lục Vô Song này cũng nghịch thiên như tên Lục Thiếu Du kia được. Hiu hiu. Trong tràng đấu lúc này đã bắt đầu nóng lên, kiếm quang tứ ngược, tốc độ của cả hai người đều cực nhanh, đã đạt tới trình độ nhanh như thiểm điện rồi, hai nàng bỏ lại từng đạo tàn ảnh,